Kính bạch thầy, trước tiên chúng con kính chúc thầy tứ đại điều hòa bách niên trường thọ để hướng dẫn dạy bảo chúng con trên đường tu học. Trong Phật học phổ thông quyển nhất trang 368 có viết: cổ nhân dạy, người tu thiền mà không tu tịnh độ, tức là niệm Phật, thì người 10 người lầm hết 9. Người tu tịnh độ mà không tham thiền, 10 người tu muôn người được vãng sanh. Nếu nhất tâm niệm Phật có cả tham thiền như cọp, có sức mạnh lại còn mọc thêm sừng đó. Thì thiệt ra đây là những cái câu nói của Ngài Vĩnh Minh. Ngài Vĩnh Minh Ngài nói như vậy, nhưng mà tôi khi nghiên cứu kỹ lại thì nó không phải như vậy. Bởi vì các ngài thì bảo rằng mình tu thiền mà phải niệm Phật nữa thì nó mới có kết quả. Nhưng mà quý vị nhớ, tôi thường nói tu pháp nào đến nơi đến chốn đều có kết quả, chứ đồng thời tu hai pháp thì khó. Bởi vì tịnh độ thì mình tin Đức Phật Di Đà, tin cõi cực lạc, rồi chí tâm niệm Phật để được sanh về cực lạc, đó là tin ở ngoài. Còn tu thiền là quay lại, dẹp những cái loạn tưởng của mình để cho tâm được bình thường, là quay lại ở trong. Cái xảy ra, cái xảy vô mà biết đồng thời làm, rồi đi tới đâu, phải không? Cho nên mình phải hiểu cho kỹ, đừng vì người xưa nói rồi mình cứ cho người xưa là chân lý. Cái gì hợp, bây giờ mình xét hai cái đường lối nó rõ ràng, thì như vậy thì làm sao mà hai cái nó ứng dụng lượt? Ứng dụng lượt thì nó nửa chừng, nửa trong, nửa ngoài, phải không? Cái thì hướng ra, cái hướng vào, thì làm sao? Cho nên muốn cái nào thì đi thẳng cái đó. Thì cái này tôi nhắc lại một lần nữa, thiền sư Bạch Ẩn ở Nhật Bản, ổng nói rằng tu thiền mà muốn có tịnh độ, hai cái một lượt á, giống như người xuống tới bến đò vì chuyển gấp, muốn đi cho nhanh, cho nên rồi hai chiếc đò kêu lại một lượt, rồi chân đứng bên này, chân đứng bên kia để đi cho mau. Thì quý vị thấy đi mau hay đi không mau? Chắc là rất đùng với sông. Cho nên cái đó là cái không phải chân lý. Như vậy thì tu thiền là tu thiền, niệm Phật là niệm Phật, cái gì tới nơi tới chốn đều kết quả tốt, chứ chúng ta đừng tham lam nhiều thứ quá. Thôi ngang đây nghỉ. Vừa rồi có một Phật tử ở nước ngoài gửi về cho tôi hai cuộn băng nhạc Phật giáo và một bức thơ. Trong bức thơ đó có cái đoạn nói thế này: có nhiều con đường để đến Phật pháp, âm nhạc, nghệ thuật có thể chuyển tải được điều đó chăng với những người bắt đầu tu Phật? Ông hỏi tôi, yêu cầu tôi trả lời trong cái buổi giảng này. Vì vậy những cái cuồng băng ở đây sau khi giảng nó bay tuốt lên nước ngoài, họ sẽ gặp. Tức là ông hỏi về âm nhạc, về nghệ thuật có thể chở được, chuyển tải là chở được cái đạo lý đến cho người tu Phật hay không. Thì cái câu này tôi đã từng nói với những cái ca sĩ và nhạc sĩ Việt Nam, mà những người đó là những người Phật tử, thì họ thường đến với chúng tôi. Cũng như hôm khánh thành cái tổ đường thường chiếu thì có một đám ca sĩ, nhạc sĩ họ tới, họ giúp vui trong buổi đó. Tôi cũng có phát biểu ý kiến với họ. Tôi nói rằng một câu kinh hay là một cái ý nghĩa Phật pháp với cái lời giảng của tôi, người ta nghe, nghe thì nghe, chứ nhớ thì ít nhớ lắm. bị gì nó khô khan, nghe qua cái nó bay mất. Còn cũng những cái ý nghĩa đó, những cái lời nói đó mà biến chuyển thành những lời thơ, những lời ca có âm điệu, có những cái lời nhạc phụ họa, tiếng nhạc phụ họa. Người hát hay khi cất giọng lên hát những câu đó thì người ta nghe, người ta thấm, thấm tận trong tim, thấy không? Như vậy thì chính cái nghệ thuật, cái âm nhạc nó mang Phật giáo đến với người khác một cách dễ dàng hơn là những lời giảng khô khan. Như vậy thì không thể phủ nhận được âm nhạc hay là nghệ thuật nó không có góp công trong sự truyền bá chánh pháp, nếu chúng ta biết dùng nó đúng với cái nghĩa đạo lý. Vì vậy mà tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ, Phật tử muốn cho người thế gian họ biết hướng về Phật pháp thì khéo ứng dụng những lời dạy của Phật qua âm nhạc, qua những cái lời ca có đạo lý mà đầy đủ những âm ba hay trong trẻo thì sẽ được nhiều người hưởng ứng hơn. Tôi giảng thì quý Phật tử già, quý bà cụ già, quý người lớn lớn tuổi tới nghe, chứ còn đám trẻ 15, 17 nó đâu có thèm nghe, phải không? Còn nếu bữa nào mà nó có ca sĩ, có nhạc sĩ về trình diễn thì nó bu lại, phải không? Như vậy thì chính lợi dụng cái cơ hội người ta khao khát, người ta ưa thích về âm nhạc và ưa thích về những cái giọng ca điêu luyện, nghệ thuật, cho nên mình lợi dụng cái đó mà truyền bá Phật pháp thì hay biết mấy, phải không? Người được tất cả già trẻ gì cũng không chê hết, còn cái này lựa toàn già không, phải không? Những thế hệ già, thế hệ trẻ nó không chấp nhận. Vì vậy mà tôi thua xa xa mấy vị ca sĩ nếu họ biết truyền bá bằng những âm nhạc và lời ca. Đó là trả lời một Phật tử rồi.